Chương 2331, đi ngang qua thiên đế kỷ nguyên. Ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, Phục Hy trong đầu vô số linh quang phi thiểm mà qua, mấy thập niên này Trương Bách Nhân cho Phục Hy quán chú đầy đủ gấp gác, lúc này thấy đến trước mắt quy thừa tướng trên người tiên thiên bắt quái, trong phút chốc vô số linh cảm phun ra mà ra, cháy hừng hực hóa thành phóng lên trời chất dinh dưỡng. Thiên địa vạn tượng ở Phục Hy trong cơ thể luân hồi lưu chuyển, địa, thủy, phong, hỏa, càn, khôn, lôi, điện, vô số sức mạnh không ngừng đan xen, tương sinh tương khắc biến đến diệu diệu khó lường. Một vị hư ảo tiên thiên bát quái ở Phục Hy trong cơ thể lưu chuyển mà qua, ngưng tụ thành một phương hư ảo bát quái thế giới. Ta đạo thành rồi, Phục Hy không tên thở dài, hai được thanh lệ xẹt qua hai gò má, đã sớm sáng tỏ, chiều tối có thể chết cũng mẹ hắn, thiên đế dĩ nhiên thành con trai của ta, ta là thiên đế lao tử quy thừa tướng trở về thần đến, sổ một câu thô khẩu, sau một khắc nhưng là sắc mặt cuồng biến, chỉ thấy sau lưng nó tiên thiên bát quái ánh sáng lộng lây ảm đạm, một loại không tên khí cơ bị Phục Hy hấp thu, toàn bộ rót vào trong Phục Hy trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi dám trộm lấy ta tiên cơ, quy thừa tướng mắt nhất thời đỏ, mắng nhiếc căm tức nhìn Phục Hy. Lão Quy, ngươi làm sao nhỏ như vậy khí, cái này cũng là mệnh số thời vận gây ra, ngươi không cách nào chứng tha nhờ tiên đạo, mà thiên đạo khen thưởng cùng ngươi công đức càng ngày càng nhiều, ngày sau đuôi to khó vây phản sinh mầm họa, tao ngộ thiên địa kiêng kỵ ngươi ngày sau nhiều hơn một tôn tiên nhân nhi tử, còn chưa phải là một cái đại hỷ việc ngươi chưa từng thành đạo, ngược lại là con trai của ngươi thành đạo, không cũng là một chuyện tốt sao? Trương Bách Nhân chặn lại Dô Y Quy thừa tướng. Vỗ xuống bàn tay, Phục Hy tuy rằng đạo hạnh đủ rồi, thế nhưng chưa tu hành, ở đâu là Quy thừa tướng đối thủ? Quy thừa tướng nghe vậy lặng lẽ, lấy hắn tu vi, làm sao không biết là thiên ý tính toán, nhưng hắn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, hắn có thể làm sao? Tiên sinh Phục Hy đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Đây là ngươi cha đẻ, chính là Đông Hải Long Cung Quy thừa tướng, ngươi mà tới bái kiến Trương Bách Nhân nói. Cái gì là nhân quả, thiên đế cùng thái âm tiên tử đều là quy thừa tướng điểm hóa mà ra, từ nào đó một loại về mặt ý nghĩa tới nói, chính là quy thừa tướng đưa cho thiên đế cùng thái âm tiên tử sinh mệnh, quy thừa tướng tự tay tạo nên thái âm tiên tử cùng thiên đế, sẽ cùng liền thiên đế cùng phụ thân của thái âm tiên tử, tạo vật chủ. Bây giờ lão quy một tia tinh khí lại bị thiên đế nhân cơ hội tính toán, xác thực cũng là nhất ẩm nhất trác, trong đó nhân quả tuần hoàn, vô cùng phức tạp. Phục Hy nghe vậy cung kính bái phục ở địa. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Quy thừa tướng nghe vậy lặng lẽ không nói, quá hồi lâu mới bất đắc dĩ nói, thiên ý như vậy, cũng không biết ta vận rủi đại đạo khi nào mới có thể thành đạo. Biết vậy chẳng làm, vì sao tu luyện vận rủi đại đạo? Quy thừa tướng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lời còn chưa dứt, lão Quy đã xoay người rời đi, hắn chỉ cảm thấy được tự mình xui xẻo cực độ, cần phải đàng hoàng ngô cờ ở Đông Hải không nên ra ngoài mới tốt. Thiên sinh Phục Hy đứng lên, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ta nhân tộc quật khởi, tiểu ký thác ở trên thân thể ngươi, ngươi đã có tiên nhân đạo quả, chỉ cần khổ tu giác, tất nhiên có thể thành tiên, đến lúc đó là ta nhân tộc đoạt lại Cửu Châu tổ địa nghỉ ngơi lấy sức, công đức vô lượng rồi. Trương Bách Nhân vỗ Phục Hy bả vai, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Làm phiền tiên sinh làm hộ pháp cho ta, Phục Hy cung kính nói. Tu hành đến Phục Hy loại cảnh giới này, đã không cần hắn người truyền pháp, một cách tự nhiên liền hiểu được nên làm gì đi tu luyện. Hai người trở lại Hoa Tư bộ lạc, Phục Hy thao hơi thở dưỡng hối. Trương Bách Nhân ngón tay khẽ gảy, một đạo pháp tắc chi ánh sáng bay ra, bao phủ thái âm tinh xung quanh, ta nhiều nhất vì ngươi tranh thủ 500 năm, nhân tộc ở trong tay ngươi có thể đi bao xa, toàn bằng chính ngươi bản lãnh. Bây giờ Trương Bách Nhân tu vi lại có tăng thêm, lại một lần nữa ra tay che đậy thiên cơ. Ai có thể nghĩ tới, nhân tộc thủy tổ một trong Phục Hy, dĩ nhiên có thể chứng tha nhờ tiên đạo, người hậu thế đều là cho rằng Phục Hy đã bị các thần hãm hại, biến mất ở trong thiên địa nữa nha. Giáp thời gian, Trương Bách Nhân tu vi càng thêm sâu không lường được, toàn bộ người trong gom lại đến mức tận cùng. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, theo mình tu vi càng cao, xuyên qua thời không lực cản cũng lại càng lớn, ở đây phương thời không bên trong phát huy ra sức mạnh cũng là bị áp chế càng lợi hại. Vâng! Ngay hôm đó, Trung Thổ Thần Châu có đông lai tử khí 3 vạn dặm, đại thế giới vô số sinh linh sắc mặt ngạc nhiên, chúng tiên thiên thần linh trên mặt mang theo không dám tin tưởng, sợ hãi nhìn về phía Lôi Trạch phương hướng. Thành tiên có người thành tiên, tiên nhân xuất thế. Các thần tránh lui, vô số tiên thiên thần linh trong bóng tối đi xa tha hương, thối lui ra khỏi Trung Thổ Thần Châu. Tiên nhân Đông Hải, Tổ Long chỉ cảm thấy được Giang Hoa Tử có chút lạnh cả người, lão tử làm sao như vậy xui xẻo, thái cổ thời kỳ bị cộng công, Trúc Dung bắt nạt, phía sau lại bị thiên đế, nữ hoa bắt nạt, bây giờ tốt không dễ dàng thức tỉnh, lại có người trước tiên ta một bước chứng tha nhờ tiên đạo. Tổ Long có một loại giết người kích động. Tiên sinh Phục Hy trên mặt mang theo vui mừng đi tới Trương Bách Nhân trước người, lập tức sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới tiên sinh sớm liền trở thành tiên. Nhân. Đạo hữu như là đã thành tiên, ngươi ngày sau ta ngang hàng luận giao Trương Bách Nhân đem Phục Hy đỡ lên. Thành tiên phía sau, đệ tử trong đầu nhiều hơn một chút ký ức Phục Hy trên mặt mang theo cảm khái, vẫn là tự xưng đệ tử, không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên là thái cổ thời kỳ nhân vật, không biết các hạ là nhân tộc Phục Hy, vẫn là thái cổ thiên đế Trương Bách Nhân. Một đôi mắt nhìn Phục Hy. Tiên sinh đừng buồn, ta nguyên bản chính là nhân tộc, thiên đế là nhân tộc, Phục Hy cũng là nhân tộc, không nghĩ tới năm đó nhân tộc nhân ta mà chết trẻ, năm đó trong thiên địa thứ một chủng tộc, dĩ nhiên lưu lạc tới mức như thế. Phục Hy trong mắt tràn đầy âm u, giúp đỡ nhân tộc quật khởi, chính là trách nhiệm của ta, nhân quả. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hắn tin rồi Phục Hy. Thiên hạ không có tiệc không tan, hôm nay ngươi và ta liền như vậy phân biệt, ngày sau nhân tộc tiểu giao phó ở đạo hưu trong tay. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một con ngựa trắng tự trong hư vô đến. Tiên sinh muốn đi nơi nào? Nhìn Trương Bách Nhân cưỡi ngựa đi bóng lưng, Phục Hy cao giọng nói. Đi xong kết chưa từng giải quyết xong nhân quả, Trương Bách Nhân lời nói nhàn nhạt, thân hình biến mất ở trong thiên địa. Vô sinh tốt một cái vô sinh gặp được Trương Bách Nhân biến mất, Phục Hy lúc này sắc mặt cảm khái, đế hậu sống lại sự tình, còn muốn ký thác ở trên người hắn. Thì ra là như vậy, nhân quả dĩ nhiên trong này. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cảm khái. Lao quy cùng Phục Hy nhân quả, hắn là lần đầu tiên rõ ràng minh bạch. Tiếp tục lên đường dọc theo hưu quãng thời gian sông dài đi ngược dòng nước, Trương Bách Nhân lần này cảm thấy chiếm được mình đi rồi rất lâu, rất lâu, lâu đến thậm chí trong cơ thể thế giới đã bắt đầu phát sinh lột sắc cuối cùng, vẫn như cũ chưa từng nhận biết được năm đó nhân quả. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, 1000 năm, khác nhau ở chỗ nào? Đây một lớp bình phong vô hình, phảng phất miệng cống giống như vậy, chặn lại dô y Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Phía trước không đường, ngựa trắng động tác ngừng lại. Các thần kỷ nguyên Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chư thần nhân đại, đó là thuộc về chư thần kỷ nguyên các thần bên dưới, chúng sinh đều là run dế, đó là trong thiên địa cường thịnh nhất kỷ nguyên vạn vật ban đầu sinh, các thần tranh huy kỷ nguyên. Thiên đạo ý chí lưu chuyển, miệng cống bị nung nấu, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân dưới chân trắng câu lóe lên, hai người đã xuyên qua miệng cống, tiến nhập các thần kỷ nguyên bên trong. Vâng, ao ao khí cơ lay động thời gian sông dài, một vòng đại nhật soi sáng thời gian sông dài, trôi nổi tại thời gian sông dài bên trên. Một đôi mắt đang ngó chừng Trương Bách Nhân, đôi mắt kia bên trong mang có một vệt cuồng nhiệt, hiếu kỳ, không có ra tay. Cái kia một vòng đại nhật bao phủ thiên cổ, bất tận thời gian toàn bộ là đại nhật bao phủ. Thời gian sông dài vặn mèo, một bóng người hội tụ, chặn lại dô y Trương Bách Nhân con đường phía trước. Thiên đế Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt người, một bộ màu vàng đế vương bào, quanh thân tản ra hừng hực quang diễm, thời gian vì đó chấm đốt. Rất mạnh, chưa từng thấy thời kỳ tột cùng thiên đế người, tuyệt sẽ không biết thiên đế đến tột cùng có mạnh dường nào, so với hắn gặp tất cả tiên nhân đều mạnh hơn, nhưng cũng đuổi không được ta, rất xa đuổi không được ta, ta tu vi đã không lường được, không thể nói, nếu không có thời gian sông dài áp chế, ta có thể mang chấn phong. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm nói. Trước mắt thiên đế, quanh thân tản ra duy ngã độc tôn thô bạo, đế vương đại đạo bị tu luyện đến cực hạn. So với Lao Đàm, Nữ Hoa, Hậu Thổ, đâu chỉ mạnh gấp mấy chục lần, các hạ là tự thời gian sông dài hạ du xuyên qua mà đến, sao thiên đế không có ra tay, ngược lại là trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Gặp qua thiên đế Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Bản đế ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cường đại nhân quả, tương lai ngươi và ta trong đó tất nhiên có đại gút mắc, chờ chút trên người ngươi lại có thái dương huyết mạch, ngươi dĩ nhiên là bản đế hậu duệ. Thiên đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đây là thiên đế kỷ nguyên, ở đây cái kỷ nguyên bên trong, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thiên đế thời đại. Đạo nhân muốn mượn đường, đi ngang qua các hạ kỷ nguyên, mong rằng các hạ tạo thuận lợi, Trương Bách Nhân nói. Thiên đế nghe vậy tránh đường ra, đối phương có thể xuyên qua thời gian đi ngược dòng nước, chính hắn chỉ là chạm đến sức mạnh thời gian, so với người trước mắt kém xa tít tắp. Hắn lại không nốc, làm sao sẽ tùy tiện cùng người kết hạ nhân quả, coi là thật có thể đi ngược lên trên. Thiên đế một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi không phải đã thấy sao? Trương Bách Nhân cười cợt, sau đó cất bước tự thiên đế bên người trải qua, hướng về khai thiên tích địa ban đầu thái cổ mà đi. Tiên nhân này tiểu là chân chính tiên nhân sao? Thiên đế sắc mặt biến ảo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân bóng lưng. Trương Bách Nhân đi xa, hắn chưa hề nghĩ tới đi thiên đế kỷ nguyên nghỉ ngơi. Thiên đế chính là đại thế giới dương lực lượng số lượng, đại diện cho đại thế giới sức mạnh mạnh nhất. Ở thời điểm này, Trương Bách Nhân cũng không nghĩ cuốn vào. Hắn lột xác đã đến thời khắc mấu chốt, ở thiên đế kỷ nguyên, không hẳn có thể đòi được chỗ tốt. Thiên đế thực lực đã vượt quá tưởng tượng, đây chính là đại thế giới ma nhờ nhất, nhất dương cương sức mạnh. Trúc Dung cùng công phu thời đại, mới là ta nên đi thời đại, cái này thời đại có thuộc về ta nhân quả. Trương Bách Nhân kỳ thực trong lòng hiếu kỳ, tại sao ở tại thượng cổ niên đại sẽ có thuộc về mình nhân quả. Đi phía sau mình mới có nguyên nhân quả, nhưng La chính mình còn chưa có đi quá, làm sao sẽ có nguyên nhân quả đây này giống như là gà có trước hay là trước có trứng giống như vậy, gọi người vặn lại không rõ.